Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 592, Liệp Ưng kế hoạch. Đài Năm Góc tuyên bố. Một tháng sau, mở ra Liệp Ưng kế hoạch thí nghiệm phóng ra. Chuẩn bị dùng mới nhất nghiên cứu phát minh siêu trọng hình tên lửa vận chuyển đại lực thần số 1. Đem Liệp Ưng kế hoạch hạt nhân vật dẫn Liệp Ưng phi thuyền đưa vào vũ trụ. Tin tức lần thứ hai gợi ra toàn cầu động đất. Ngoại giới đồn đại cơ quan tình báo trung ương có Liệp Ưng kế hoạch. Trong kế hoạch dung là trong bóng tối diệt trừ. Bắt cóc cùng chiêu hàng địch quốc hàng đầu nhà khoa học. Quân nhân cùng với đối với bọn họ quốc gia có an toàn uy hiếp nhân viên. Mà Đài Năm Góc cũng có Liệp Ưng kế hoạch. Mục đích là chế tạo lấy Liệp Ưng vì là danh hiệu thái không chiến hạm. Lúc cần thiết, có thể ở 2 giờ bên trong. Đối với toàn cầu cùng vũ trụ bất kỳ mục tiêu phát động công kích. Đài Năm Góc Liệp Ưng kế hoạch chính là an bài thiên cơ vũ khí kế hoạch một khâu. Không gian Liệp Ưng kế hoạch liên quan đến 4 cái hạt nhân hạng mục. Thông dụng hàng không vũ trụ máy bay. CAV, tăng trình hình thông dụng hàng không vũ trụ máy bay. IKV, tốc độ siêu âm tàu tuần tra máy bay. HCV, cùng loại nhỏ tên lửa vận chuyển. SLV, ngoại giới các loại tin tức tiết lộ. Liệp Ưng kế hoạch giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Loại nhỏ tên lửa vận chuyển thành thục. Tốc độ siêu âm hệ thống vũ khí cũng chậm hướng tới thành thục. Tức hệ thống vũ khí thành thục. Bây giờ phóng ra Liệp Ưng. Mở ra kế hoạch giai đoạn thứ hai. Có thể xác nhận Đài Năm Góc muốn rèn đúc thiên cơ vũ khí sự thực. Tin tức này tạo thành ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ với một lần sóng thần. Nhưng toàn cầu an toàn vẫn như cũ bao phủ ở nước Mỹ nòng súng bên dưới. Mặc dù quốc tế xã hội dư luận phản đối vũ trụ vũ khí. Nhưng chỉ có thể đầu lưỡi nói một chút. Không ai có thể ngăn cản bọn họ thực thi kế hoạch. Những kia cùng nước Mỹ đối địch quốc gia. Trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Hai con Liệp Ưng đồng thời lên không? E sợ lần này cộng đồng con mồi là hành quân kiến tập đoàn hoặc là một cái nào đó phương Đông Quốc. Ra đi, ta phảng phất nhìn thấy năm đó chiến tranh lạnh thời kỳ vũ trụ thi đua. Đây là hẳn là tinh cầu đại chiến kế hoạch một khâu. Hoa Hạ ở không gian phương diện đạt được thành tích, nhường Washington ngồi không yên. Có lẽ này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất luận có thừa nhận hay không, hiện tại người Mỹ thực lực vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Cảm giác mới một cái cạnh tranh thời đại đến. Rồi, nước Mỹ liên tiếp tuôn ra đến hai cái tin tức. Nhường hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào thành công cùng trạm không gian kết nối. Cũng đem 9 viên vệ tinh đưa vào quỹ đạo tin tức ảm đạm phai mờ. Space, nước Mỹ vũ trụ thăm dò kỹ thuật công ty. Liệp Ưng số 10 hạng nặng tên lửa vận chuyển đem vận chuyển kỳ thứ 2 trạm không gian quốc tế hạt. Nhân khoang trụ tư hào tiến vào vũ trụ. Đài Năm Góc muốn đem danh hiệu Liệp Ưng thiên cơ vũ trang phi thuyền đưa vào vũ trụ. Hai con Liệp Ưng, nhường toàn cầu hơi trầm xuống mặc. Truyền thông cùng dư luận độ quan tâm. Đều ở nước Mỹ công bố tin tức lên. Cái khác tin tức, chỉ có thể bị trở thành hai con Liệp Ưng làm nền. Tin tức nhiệt độ, vẫn đang kéo dài. Nước Mỹ hàng không cục công bố trạm không gian kế hoạch sau 10 ngày. Space công ty hạng nặng tên lửa vận chuyển Liệp Ưng số 10 mang theo trụ tư hào trạm không gian hạt. Nhân khoang, ở Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm phóng ra, nhắm thẳng vào bầu trời. Ngày kế, nước Mỹ hàng không cục cùng Space đồng thời tuyên bố. Trạm không gian hạt nhân khoang trụ tư hào. Thành công tiến vào dự định quỹ đạo. Liệp Ưng số 10 hòa tiễn thành công trở về. Có thể tiến hành lần thứ 2 phóng ra. Tin tức đem nóng nảy sóng lớn. Đẩy lên một cái độ cao mới. Nhưng mà vẫn chưa liền như vậy dừng. Nước Mỹ tuyên bố hạt nhân khoang trụ tư hào phóng ra sau khi thành công. Đảo quốc không gian vũ trụ khai phá cơ cấu cũng thả ra tin tức. Đem dùng S2X kiểu mới tên lửa vận chuyển. Đem phụ trách vũ trụ hơi trọng lực nghiên cứu thí nghiệm khoang hy vọng số 2 đưa vào vũ trụ. Cùng hạt nhân khoang trụ tư hào kết nối. Theo sát phía sau, châu Âu cục hàng không cũng tuyên bố. Sau đó không lâu, sẽ đem một đời mới vũ trụ khoang lúa mạch chiết luân không gian thí nghiệm khoang đưa vào vũ trụ. Cùng trụ tư hào hạt nhân khoang kết nối, lúa mạch chiết luân hào thí nghiệm khoang đem tiếp nhận kỳ thứ nhất trạm không gian Columbus hào. Thí nghiệm khoang nhiệm vụ, tiếp tục phụ trách vũ trụ y học, sinh vật kỹ thuật, tài liệu mới cùng cơ sở vật lý phương diện nghiên cứu. Từng cái tin tức, một làn sóng cao hơn một làn sóng, khiến người đáp ứng không xuề. Tin tức vẫn không có dừng. Phương Tây tạo thành đời thứ hai trạm không gian liên tiếp tin tức thả ra. Không có thể gia nhập hợp tác quốc gia, cũng không có nhàn rỗi. Không bao lâu, Hoa Hạ chủ đạo không gian hạng mục thả ra tin tức. Nghĩ liên hợp Ba Ti, cũ Liên Xô bộ phận gia nhập Liên minh quốc Á dập khu vực mấy cái hữu hảo quốc gia, gia nhập hoàn toàn mới không gian thí nghiệm khoang, mở rộng Lăng Tiêu Hào trạm không gian quy mô. Lăng Tiêu Hào không gian hạng mục, chính ấn kế hoạch dự định tiến hành. Tin tức truyền tới, lần thứ hai gợi ra không gian nghiên cứu vòng sóng thần. Điên rồi, đều điên rồi. Không gian thăm dò cạnh tranh vừa mới bắt đầu, đã tiến vào giai đoạn cao chiều. Khủng bố như vậy, cạnh tranh chính là nhân loại văn minh phát triển ra tốc động cơ. Một vòng, mới không gian thăm dò thời đại đến sao? Ta có một loại dự cảm xấu. Thế giới cách cục đang đứng ở thanh tẩy trước chuẩn bị giai đoạn. 16 thế kỷ thời đại đại hàng hải, cho châu Phi và Mỹ châu mang đến tai nạn cùng hỗn loạn. Cái này tinh thần đại hải dương buồm xuất phát giai đoạn. Đối với chúng ta mà nói, là phúc là họa, chuyên gia cùng dân mạng, ở các loại tin tức công bố dậy sóng sau, ở trên Internet, tin tức trên bình đài điên cuồng cãi vã biện luận, thật giống một vật nào đó sự tình, phát động thế giới cách cục cạnh tranh dây, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tân Hải Thị, khoảng cách Tân Hải Công viên cách đó không xa, là một tòa nhẹ giản gió cùng đồng thú phong cách kết hợp lại vườn trẻ. Vườn trẻ tên cũng không xuất chúng, liền gọi ven biển vườn trẻ. Nơi này chính là Tiểu Ngư mua lại vườn trẻ, trải qua một lần nữa xây dựng, lại mua bên cạnh hai mảnh đất bì, dùng cho xây dựng vườn trẻ dạy học sân bãi. Bây giờ nơi này hoàn toàn không nhìn thấy trước đây vườn trẻ dáng dấp. 7.000 mét vuông, đối với vườn trẻ tới nói, đã không nhỏ. Lớp học là gỗ thật trang sức, trang trí, đồng thú phong cách cùng nhẹ giản kết hợp lại, đều là cửa sổ sát đất thiết kế, tia sáng phi thường sung túc, trừ ngây thơ chất phác, có thể nhìn thấy càng nhiều sạch sẽ, ngắn gọn. Lớp học bên trong hoạt động nơi có hai loại không giống phong cách thiết kế, một bên phục cổ phong, một bên rất có tương lai khoa học kỹ thuật gió. Phòng đa chức năng, sách báo phòng, mỹ thuật phòng, âm nhạc phòng, vũ đạo phòng, phòng chơi, nhà ăn các loại, rải rác ở viên khu không giống địa phương. Cần hài tử đi ra bên ngoài mới có thể đến dưới một chỗ. Ngoài ra, còn có toàn tức hình chiếu chuyên môn chế tạo loại nhỏ cổ tích không gian. Trong sân trường, nông trường nhỏ, vườn hoa nhỏ cùng với cung cấp bên ngoài hoạt động bãi cỏ nhỏ sân chơi, cùng tiểu hài tử chơi chơi trốn tìm nơi, gần kề sinh hoạt, lại tràn ngập lạc thú. Có thể đầy đủ nhường hài tử cảm giác thân thiết chịu đến nguyên tố tự nhiên. Xung quanh cũng không có khu công nghiệp, bên cạnh là một nhà công viên, vị trí không thể soi mói. Nhà này vườn trẻ, cùng thế giới hàng đầu vườn trẻ hoàn cảnh so với, đều không kém chút nào. Có thể thấy được Tiểu Ngư đối với vô song giáo dục hoàn cảnh coi trọng. Ba ba, mama nói, sau đó ta đến trường, liền có thể như ba ba như thế lợi hại. Vô song nắm trần mặc ngón tay, hướng vườn trẻ cửa lớn đi tới, ngước đầu ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đúng, vô song cố gắng học tập, khẳng định rất lợi hại. Trần Mặc mỉm cười nói, vậy ta thật biết điều. Ba ba đêm nay sớm một chút về nhà được không? Tốt, ba ba đêm nay sớm một chút về nhà, cho vô song làm món đồ chơi mới, mang ngươi ra ngoài chơi. Móc tay, xuống xe, Trần Mặc đem vô song đưa đến cửa vườn trẻ, mới dừng lại, ba ba hôn nhẹ, Mộc A, mẹ cũng hôn nhẹ, tiểu cô nương ở hai người trên mặt đều hôn một cái, mới lộ ra nụ cười vui vẻ. lại chút không muốn hướng đi cửa lão sư. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi ba ba ma ma. Trần tiên sinh, phu nhân, các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Vô song chủ nhiệm lớp là một tên tuổi trẻ nữ lão sư. Tên là Tống Tiêu Tiêu, 28 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt đẹp đẽ, tính cách ôn hòa ánh mặt trời, xem ra rất thân thiết. Trên thực tế, trong vườn trẻ, bất kể là lão sư, vẫn là người khác, đều là trải qua nghiêm ngặt sát hạch cùng trường kỳ quan sát. Tuyển chọn tỉ mỉ lại đây, mỗi cái đều có nhiều năm trẻ nhỏ dạy học kinh nghiệm. Nhân phẩm tính cách đều thuộc về ưu tú nhất. Vườn trẻ bảo an, cũng là từ hành quân kiến tập đoàn bảo an bộ chọn. Bởi vì vườn trẻ là vì là vô song giáo dục trẻ em chuẩn bị. Cũng chính là Tân Hải thị tốt nhất vườn trẻ. Sau đó chiêu thu học sinh, đều sẽ là mọi người phú hào con cái. Vì lẽ đó thầy giáo phần cứng phương diện không thể quá kém. Vậy thì phiền phức lão sư. Trần Mặc nói rằng, không phiền phức. Tống Tiêu Tiêu cười cợt, ngồi xổm ở vô song bên người. Ôn hòa nói rằng, vô song, theo ba ba ma ma nói tạm biệt. Ba ba ma ma tạm biệt. Ba ba nhớ tới móc tay. Còn muốn mang Mẫn Di trở về. Còn giỏi hơn gậy đường. Tốt, vô song ở đây muốn ngoan. Dễ nghe lão sư, tiểu ngư hướng vô song căn dặn một tiếng. Lôi kéo Trần Mặc tay. Ra hiệu hắn nên rời đi. Ba ba ma ma không ở. Nhớ tới cùng người bạn nhỏ chơi. Không thể khóc nhé. Biến thành lớn hoa mèo liền không ngoan. Ta sẽ ngoan. Tiểu cô nương nhìn thấy hai người rời đi. Nước mắt nhất thời đi ra. Nhưng vẫn là yên tĩnh đứng tại chỗ. Lôi kéo lão sư tay. Chọc người đau lòng. Mặc dù là Trần Mặc. Nhìn vô song trên mặt mang theo nước mắt dáng dấp. Vẫn còn có chút đau lòng. Nhưng hài tử từ lớn lên. Nhất định phải có một cái thích hợp nàng trưởng thành hoàn cảnh. Không thể thời khắc ở bên cạnh họ. Không muốn cũng muốn nhẫn tâm một điểm. Mãi đến tận Trần Mặc cùng tiểu ngư lên xe rời đi. Tiểu cô nương mới oa một tiếng khóc lên. Liền trên xe tiểu ngư. Con mắt đều có chút hồng hào. Hài tử lớn lên. Chung quy phải xào huyệt. Không thể vẫn ở nhà ấm bên trong trưởng thành. Trần Mặc vỗ vỗ tiểu ngư vai. Trên thực tế. Đã khai giảng 2,3 ngày. Vì vô song không có nhiều như vậy mâu thuẫn tâm tình. Tiểu ngư đều không có ở ngày thứ nhất đưa vô song lại đây. Bằng không đó mới gọi loại cỡ lớn phim kinh dị hiện trường. Ân, vẫn còn có chút lo lắng a, vườn trẻ đều là ngươi. Ngươi có thể bất cứ lúc nào biết nàng tình huống. Không có gì đáng lo lắng. Chung quy phải cho nàng một cái độc lập trưởng thành không gian. Trần Mặc suy nghĩ một chút, quay đầu lại ta thu dọn một ít thích hợp giáo dục trẻ em khai sáng mở trí tri thức cho ngươi. Ngươi nhường lão sư dạy cho bọn họ là được, vô song cũng không thể như đứa trẻ bình thường như thế. Tiếp thu hiện tại chính quy tinh anh giáo dục, sau đó phỏng chừng muốn làm một trường đại học, còn muốn ta nghĩ biện pháp đến dạy. Vô song giáo dục tiến độ, không thể dựa theo hiện tại đến tiến hành. Vô song sau khi lớn lên, có thể hay không hận chết ngươi. Tiểu ngư nở nụ cười. Triệu Mẫn tỷ nói rất đúng. Vô song chỉ sợ là thật không cách nào như hiện tại nhà giàu con cái như thế tiếp thu hiện nay tinh. Anh giáo dục, đối với Trần Mặc mà nói. Dù cho đứng đầu nhất khoa học tri thức giáo dục, cùng phổ thông giáo dục không khác nhau. Có cái khủng bố cha. Từ nhỏ đã muốn tiếp thu không phải nhân loại giáo dục. Tiểu ngư lại đau lòng vừa buồn cười. Trần Mặc cũng cười lắc đầu. Vô song cùng chuyện trong nhà giao cho ta. Ngươi chuyên tâm làm ngươi sự tình là được. Tiểu ngư nói rằng, ân, khổ cực ngươi. Khoảng thời gian này, trên quốc tế bởi vì không gian thăm dò sự tình, các quốc gia tiết lộ các loại tin tức, hiện tại phi thường náo nhiệt. Toàn bộ thế giới bầu không khí ở biến hóa tế nhị. Đối kháng, cạnh tranh cùng hợp tác hình thái cơ bản hình thành. Từng người đã mơ hồ có thể thấy được từng cái đoàn thể nhỏ. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Ai cũng không nói chắc được sau đó sẽ càng thêm biến hóa lớn. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, phản ứng hạt nhân kỹ thuật, toàn tức kỹ thuật, động cơ ion kỹ thuật. Hắn làm ra đến những này kỹ thuật, tăng nhanh thế giới khoa học kỹ thuật biến cách tốc độ. Hiện tại đã nằm ở thế giới cách mạng kỹ thuật đêm trước. Lịch sử kinh nghiệm biểu hiện, bất kỳ một hồi thời đại biến cách đêm trước, đều sẽ có một ít manh mối cùng vi diệu cân bằng. Ai cũng không nói chắc được cách mạng kỹ thuật lúc nào chân chính đến. Có thể là ngày mai, có lẽ phải càng lâu. Có thể đột nhiên một cái nào đó tranh chấp, cái nào đó đột phát sự kiện xúc động cái này vi diệu cân bằng. Do đó gợi ra dây xích kiểu tách ra, cân bằng đánh vỡ, kỹ thuật biến cách bánh xe khởi động. Đến thời điểm thế giới cách cục chắc chắn một lần nữa thanh tẩy. Thanh tẩy mang ý nghĩa chiến tranh cùng đối kháng. Bất luận nhân loại có nguyện ý hay không, lịch sử lớn sự lưu thông của máu không thay đổi. Trần Mặc hiện tại muốn làm, chính là ở kỹ thuật toàn diện biến cách thời đại đến thời điểm. Có thể đến thời loạn lạc bên trong tiếp tục sinh sống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.